Chương 613, chiêu đãng hoàng kim kịch trường canh tư. Không có quan hệ, để cho nàng qua đây. Chứng kiến xạ bở cảnh giới, Trương Lương phất phất tay. Người tên ngu ngốc này. Diệu Games dừng lại, cao mày đánh giá trên đất Trương Lương, mở miệng câu nói đầu tiên, lại suýt nữa không đem một bên xạ bở cho tức chết. Mắt thấy bờ ở cờ lối ra kỳ dị sủ gù ngồi ở đang hướng khu vực an toàn vội và đi trên thuyền cứu nạn, nhắm ngay hư không một điểm thả ra pháo sáng. Hừng hực lân hỏa đang đứng ở hiện tại xạ bờ chỗ ở vị trí cùng ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù sở bỏ qua thuyền liên tuyến ngay phía trên. Chính là chỗ đó đang phía dưới hỏa vợ lập tức thấy được tín hiệu, hướng ở một bên đợi mệnh lính liên lạc hô. Anh Linh Mật Kezi nịt gật đầu lập tức biến mất hình bóng. Quay trở về vương cùng đồng bạn thân mến chờ đợi kết giới nội bộ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bị anh Linh nhóm nhớ nhung ăn mòn không gian khôi phục sở hữu tư thế. Đầu tiên là một cái khác thường bóng dáng dường như hải thị thận lâu một dạng bao trùm bầu trời đêm, tiếp lấy hiện ra thực thể, cự đại mà không tưởng thân thể tùy theo rơi vào rồi trong nước. Thế nhưng khiến người ta lo lắng chính là, cái này một vị trí, khoảng cách hẹ mì giả kỳ dị sủ gủ bắn đạn tín hiệu đang phía dưới. Còn kém hơn 100 mét. Theo hải ma xuất hiện lần nữa, dì đờ chiến xa thần uy cả mù chi bánh xe cũng lần nữa nhảy vào đêm tối lờ mờ không. Cái kia đầy người vết thương bộ dạng nói rõ ở cố hữu kết giới nội bộ diễn ra chiến đấu trình độ kịch liệt, chết tiệt, cái quái vật này lực lượng quá lớn. Hoa vợ gấp đến độ muốn khóc lên dáng vẻ, nhưng là, còn chưa tới nơi đó, làm sao bây giờ chỉ thiếu chút nữa nhi. Xạ bờ cau mày nhìn trước mắt tất cả. Lúc đầu kế hoạch dùng nàng tay trái đối với thành nổ lệ phẹn tạt sửng tới một lần hành động tiêu diệt đầu này cự thú cùng cả sở kế hoạch, lẽ nào liền muốn bởi vì này chỉ trong gang tức hóa thành bọt biển sao dĩ đỡ đang muốn tiếp lấy cầu nhau, nhưng vừa nhìn thấy xạ bở kiếm sở tóe ra dị dạng quang huy, hắn lập tức ý thức được gần phát sinh sự tình, quẹo gấp ly khai khu vực nguy hiểm. Một khắc phương đi hệ nờ. Cả sở hải ma cũng không luận như thế nào cũng làm không ra linh hoạt như thế lảng tránh động tác. Ngoa ngoại cự đại cục thịt ngoại trừ quái khiếu đe dọa cái này không biết quang huy bên ngoài chớ không có cách nào khác. Ghê tởm, còn kém cái kia một điểm, phải thất bại trong găng tấc. Trương Lương miễn cưỡng chống đỡ thân thể, nheo lại con mắt đánh giá phương xa khoảng cách, không có đem lo âu trong lòng nò y ra mỉ hệ nở dê. Thế nhưng lúc này mọi người không khỏi lo lắng nhìn phía bên kia, rõ ràng sắp thành công, nhưng bởi vì cái kia một đường khoảng cách mà thất bại trong găng tấc. Mọi người không khỏi rơi vào trong trầm mặc. Nhưng vào lúc này, nệ rồ thanh âm bỗng nhiên vang lên, của nàng ngữ điệu bằng phẳng mà trầm thấp, phảng phất tuyên thệ một dạng, mắt thấy chấm chi tải nghe thấy vạn lôi chi ủng hộ lòng mang chấp chính giả chi vinh quang như hoa nộ phóng khai mạc đi hoàng kim chi kịch trường. Theo nệ rồ thoại ngữ hạ xuống, đang ở chỉ một lúc, trước mắt mọi người hoa một cái, làm bọn họ còn không có mở con mắt thời điểm, trước mắt đây hết thảy. Cũng đã để mọi người kinh ngạc nói không ra lời. Cho dù trên bờ chinh phục vương cùng họa vợ đám người, đều bị ke ho và ho nơi đây. Rêu rao hoàng kim cực trường. Làm nghệ rộ hiện thân lúc, toàn bộ hoàng kim cực trường, chợt buộc phát ra như sơn hô hải khiếu một dạng tiếng hoan hô. Trương Lương kinh ngạc nhìn tình cảnh trước mắt, hắn biết những cái này tiếng hoan hô đều là do kịch trường ngồi lấy khán giả phát ra, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là rậm rạp chẳng chịt đoàn người. Đem chọn cái hoàng kim kịch trường ngồi đầy nhóc đương đương. May là như vậy, gặp được tình cảnh như thế, Trương Lương đại não cũng có vài phần không xoay chuyển được đến, bên trên một giây hay là đang lạnh như băng trên mặt sông, lúc này lại tới nơi này cái địa phương, Trương Lương cũng không nhịn được nghi vấn, nơi này là cho dù là ngạo mạn dịu games, lúc này cũng khó lộ ra vài phần kinh sợ. Xạ bờ thì là theo bản năng đứng ở Trương Lương bên cạnh thân, bảo vệ Trương Lương. Xa xa ẹ mì giả kỳ dị sủ gù nhìn đột ngột biến mất Trương Lương đoàn người, lâm vào thật lâu trong trầm mặc. Vừa rồi Trương Lương vì cứu ra nệ rổ, mà tự mình che ở nệ rổ trước người tình cảnh, ẹ mì giả kỳ dị sủ gù cũng thấy được toàn bộ, hắn không biết mình phải nói chút gì. Thiếu niên này ẹ mì giả kỳ dị sủ gù trầm mặc, hắn phảng phất nghĩ tới đã từng chính mình. Mà Trương Lương trên người, có cùng xã bở không có sai biệt tính chất đặc biệt. Ế mì giả kỳ dị sủ gù dập tắt trong miệng yên, hắn bỗng nhiên tin tưởng, Trương Lương có thể làm được hắn không làm được sự tình. 10 canh tư hoàn thành, ân.